Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2451, liên hiệp đàm phán. Gia Lăng và Cúc quần thân là Ất Ban và Giáp Ban lão đại. Tự nhiên cần đi ra chiêu đãi người tuổi trẻ, hai người bọn họ nhiệt tình như vậy, Hạ Vũ ngược lại cũng lười được dính vào. Ra đến xem bọn họ lẫn nhau giữa tán gẫu, một thân một mình tại đại điện cách đó không xa, lặng lẽ đợi thời gian từ từ trôi qua. Nhưng mà Phách Môn thập đại ghế thủ lãnh đệ tử toàn bộ đến, một vị trong đó thanh niên mày kiếm cất cao giọng nói: "Cúc quần sư huynh, sớm nghe quý viện nhưng mà ra một người tuyệt đỉnh thiên tài, không biết ở đâu, ngươi hẳn là nói Vũ sư đệ ở bên kia." Cúc quần chỉ hướng Hạ Vũ chỗ ở phương vị. Nhất thời, rất nhiều người đồng loạt nhìn lại, hiển nhiên đều rất xem kiến thức một tí danh chấn thành thiên thủy thiên tài siêu cấp. Thanh niên mày kiếm không khỏi đi tới chắp tay nói: "Phách Môn ghế thủ lãnh đệ tử giã bên trong, nghe tiếng đã lâu Vũ sư đệ đại danh, hôm nay vừa gặp, khí độ bất phàm, danh bất hư truyền à. Quá khen, các người đều là các thế lực lớn danh môn sau đó. Thiên phú không hề so tà yếu." Hạ Vũ ôn tồn nói. Thiên âm ma môn một vị quần đỏ kiều mị cô gái tò mò dịu dàng nói: "Vũ sư đệ, người như thế tuấn tú, nhưng có chân thành cô gái à? Nếu là không có, sư tỷ ta có thể vì ngươi giới thiệu kết hợp và ngươi nhưng chớ đem mình nhập vào Thất kiếm phái." Thiên tài kiếm tần trêu ghẹo một tiếng. Kiều mị cô gái hàm răng khẽ cắn môi mỏng nói: "Nhập vào thì thế nào?" Hạ Vũ khóe miệng nhếch lên, cảm thấy không chịu nổi. Thiên Linh Nhi đi tới, ánh mắt bất thiện nói: "Thiên đan sư tổng hội thiên điện thành viên, không phải là người nào cũng có thể với cao. Hôn sự, hiệp hội bên kia sẽ xử lý. Đến lúc đó vũ vị hôn thê hẳn sẽ là bốn đại thánh trong thành một nhà trong đó siêu cấp thế lực." Một phen làm toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người trong lòng cả kinh, biết Hạ Vũ một thân phận khác, nhưng mà kiều mị cô gái du tai phản bác: "Thiên đan sư tổng hội lại bá đạo, vậy không thể xen vào người phía dưới trung thân đại sự đi. Tổng hội bên kia làm việc, há là nho nhỏ ngươi có thể tính toán? Thiên điện mỗi một vị điện hạ đều là tương lai tổng hội hạch tâm cao tầng, vị hôn thê tự nhiên chọn từ chân chính cường tộc thực lực, đức mới xinh đẹp đều là hoàn mỹ mới có thể." Thiên Linh Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, tựa như chỉ ra du tai liền không cần nhớ chuyện như vậy. Thành thiên thủy bên trong không có nhà nào thế lực có thể xứng với Hạ Vũ. Kiếm tần cười nhạt, nói: "Như thế lợi hại, tại sao vẫn còn ở chúng ta thành thiên thủy? Vũ muốn ở chỗ này, tự nhiên có hắn ý tưởng. Yên tâm, sau này các ngươi và hắn nhất định là hai cái thế giới người. Có một số việc và người, nhất định là các ngươi có thể vọng mà không có thể tước." Thiên Linh Nhi dung nhan tuyệt mỹ nói ra một phen tàn khốc lời nói. Lời nói này ra, làm không ít người đều là trong lòng khó chịu, chính là thiên thủy học viện người đều rất khó chịu. Kiếm tần sắc mặt khó coi nói: "Nếu không phải cùng loại người, cần gì phải ở chỗ này từ chúng ta trên mình tìm cảm giác tồn tại? Tiết sư huynh tên mà thôi, nếu như các vị không cần, vậy thì mời liền đi." Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đối với kiếm tần đám người bài xích, trong lòng rừng rưng, có thể nói không có bất kỳ gợn sóng nào. Từ đầu chí cuối, Hạ Vũ chưa từng đem thành thiên thủy nhiều thiên tài như vậy coi vào đâu. Có thể để cho hắn coi làm đối thủ người, bạn cùng lứa tuổi mà nói, chỉ có tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sinh linh, chỉ có cái quần thể này mới có thể bị Hạ Vũ coi làm đối thủ. Dẫu sao không nói cái khác, nói riêng về kiêm tu 3000 tiên đạo, đồng bối bên trong căn bản không tìm ra cái người thứ hai. Như vậy siêu cấp thiên phú, coi như là một giới phàm thể, cũng có thể và tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc cạnh tranh. Quốc quần không khỏi mở miệng nói, tốt lắm, vũ sư đệ ngươi tạm thời xuống nghỉ ngơi đi, nơi này chúng ta tới chiêu đãi, vậy làm phiền sư huynh. Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi, Thiên Linh Nhi đi theo, rời đi đất thị phi này. Vì thế, Kiếm Tần khinh thường nói, không phải là đã từng là thiên đan sư đại hội hạng nhất sao? Tu luyện một đạo, vẫn là lấy thực lực vi tôn. Không có thực lực, đến cuối lão cuối cùng là một chàng không? Không sai, coi như là thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào? Kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, thành tựu cuối cùng có hạn. Giã bên trong khẳng định nói, dù trong lỗ tai tim đắng chát, tựa như bị Thiên Linh Nhi một phen đả kích tự ái. Dẫu sao có ít thứ, sanh ra chính là chênh lệch. Thiên Vương phủ cái này nhóm thế lực, quá mạnh mẽ, có thể phong vương siêu cấp cường giả, ngay cả là thành thiên thủy cũng không cách nào so sánh. Bởi vì là căn bản không phải một tầng thứ, thiên giới bên trong, phàm là phong vương, như đồng loại người này, đều là xưng bá một phe cường giả đứng đầu, coi như là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, cũng là dùng lễ ba phần, bất luận là vì sao chủng tộc. Vì thế, thiên vương phủ phủ chủ, vậy một tôn cường giả nhưng mà phong tước hiệu thiên vương. Đây chính là phong vương bên trong, cấp bậc cao nhất một liệt, số người thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là người bên trong Long Phượng, cùng cấp vô địch tồn tại. Cho nên Thiên Linh mà nói, để cho Du Tay thật bị đả kích, coi như nội tâm kính mến Hạ Vũ, có thể Thiên Linh Nhi nói vậy đều là thật. Hạ Vũ cho thấy yên phú, tương lai định trước không phải bọn họ có thể sánh được. Càng mấu chốt chính là, Thiên Linh Nhi nói, cũng không phải là già, thiên đan sư tổng hội bên kia, ắt phải sẽ cho Hạ Vũ lựa chọn một nửa kia, hơn nữa một nửa kia nhất định là thân phận cao quý. Cái loại này chỗ tốt có rất nhiều, bởi vì Hạ Vũ một khi đón dâu đại thế lực con cưng, tương lai ở trên trời đan sư tổng hội bên kia, đem sẽ ủng có nhiều quyền phát biểu hơn, bởi vì thiên điện nhóm, mỗi một tôn sinh linh, lai lịch đều là cực lớn, sau lưng có siêu cấp thế lực chống đỡ, coi như không có, đến lúc đó cũng sẽ có siêu cấp thế lực tới đây thông gia. Dẫu sao và một tôn thiên đan sư tổng hội tương lai hạch tâm cao tầng, kết làm sau lưng quan hệ, đối với hai nhà đều có chuyện lợi tình, cho nên thiên đan sư tổng hội bên kia cạnh tranh, có thể so với người bất kỳ tưởng tượng đều phải tàn khốc vô tình hơn. Càng siêu cấp thế lực, nội bộ cạnh tranh càng đáng sợ. Một khi thiên điện bên trong, Hạ Vũ trở thành nhiệm kỳ kế tổng hội trưởng, không cần suy nghĩ, thế lực sau lưng lại là đạt được chỗ tốt to lớn. Giống như là một khoản đầu tư, coi như Hạ Vũ không thành được hội trưởng, cuối cùng cũng là thiên hiệp hội đan sư hạch tâm cao tầng. Giống vậy có lợi vô hại. Dẫu sao thiên hiệp hội đan sư, sức ảnh hưởng quá lớn. Phàm là tu luyện sinh linh, đều cần thiên đan à. Hơn nữa rất nhiều quý trọng thiên đan, ngoại giới căn bản không mua được. Đây mới là nhất làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Huống chi Hạ Vũ người này, đã luyện chế ra thập trọng hợp đạo thiên đan. Đây là khái niệm gì? Tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ rõ ràng. Thập trọng hợp đạo thiên đan, kiêm tu trăm cái tiên đạo, dung hợp thông suốt, đến lúc đó còn có thể luyện chế ra cái khác hiếm quý thiên đan. Mỗi một loại tin tưởng đều là hết sức chân quý, như bất tử thiên đan, âm dương sinh tử nghịch thiên đan vân. Vân, mỗi một loại đặt ở bên ngoài, đều là cung không đủ cầu siêu cấp thiên đan. Cho nên Hạ Vũ và Kiếm Tần những người này, hoàn toàn không cần phải có bất kỳ giao thiệp. Cho dù có sự việc, cũng là bọn họ sau lưng trưởng bối tới và Hạ Vũ nói. Nói riêng về bối phận, Hạ Vũ nhưng mà và Tiết Linh Hư đồng bối, lại là nội viện người, vô hình trung so rất nhiều người cũng cao một đầu. Giờ phút này, Thiên Linh Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói, Vũ, ngươi ở Thiên Thủy Học Viện lâu như vậy, tại sao không đi ra ngoài một chút sao? Thành Thiên Thủy đừng nói ở thiên giới, coi như ở toàn bộ mênh mông Thương Lan địa giới, cũng bất quá là chỗ nhỏ xíu. Rất nhiều thiên tài chân chính và các tộc cường giả, ngươi cũng không có kiến thức đến chứ. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là muốn đi ra ngoài vòng vo một chút. Hạ Vũ đột nhiên nói, đồng đột nhiên đi tới, ngưng tiếng nói, là thời điểm đi ra ngoài vòng vòng, Mâu Hàn bọn họ gặp phải chút phiền toái, ta muốn đi hỗ trợ. Cùng đi, Hạ Vũ đồng ý Mâu Hàn mấy vị này huynh đệ. Ban đầu hắn ở tiên giới độ tiên đế cướp, bọn họ tám vị cưỡng ép tới đây, muốn giúp hắn lần nữa tiến vào luân hồi, nhưng mà đánh bạc mạng. Đồng ngưng tiếng nói, ngày mai lên đường, ta được chuẩn bị ít đồ. Cần gì, ta tới giúp ngươi, Mâu Hàn bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng cầu cứu. Xem ra là gặp phiền toái lớn, Hạ Vũ phán đoán vừa nói. Đồng vậy rõ ràng mấy vị này huynh đệ tính cách, không phải gặp phải chân chính khó giải quyết sự việc, khẳng định sẽ không tới phiền Hạ Vũ, lấy bọn họ bát bộ thiên tướng thủ đoạn, cộng thêm Hạ Vũ hiện tại đã là cao vị tiên đế tu vi. Mỗi người bọn họ vậy đều giống nhau, mặc dù là cao vị tiên đế tu vi, nhưng mà coi như là tầm thường tiên đạo chí tôn, đều không gặp được có thể tổn thương cửa mấy cái. Nếu như chọc mau mấy vị này, không để ý hậu quả vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, coi như là hỗn nguyên sinh linh tập sát cũng có thể chạy trốn đi. Đồng lòn nói không cần hỗ trợ, để cho Hạ Vũ xử lý xong chuyện bên này. Minh trời sáng sớm liền đi, Thiên Linh Nhi ở bên cạnh, hơi có vẻ hiếu kỳ nói, Mâu Hàn là ai à? Ta một người huynh đệ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Thiên Linh Nhi không hề ngu, nháy con mắt, nhỏ giọng thử dò xét nói, ta đã từng ở trong một quyển sách, vậy thấy qua một tôn kêu Mâu Hàn nhân vật lớn. À, nói một chút xem, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Thiên Linh Nhi hơi cảm thấy giật mình, âm thầm suy đoán Hạ Vũ là thật không biết, vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ à, phải biết thiên giới Hàn Linh Thương Vương từ xưa tới nay. Chỉ có một tôn, đó chính là năm đó danh chấn thiên giới Mâu Hàn, bát bộ thiên tướng một trong, Hàn Linh Súng, Mâu Hàn, hắc giáp quân tướng lãnh cao cấp, tam sinh đạo chủ huynh đệ, chiến tích kinh người, nàng lẩm bẩm, ngươi làm sao có thể không biết Mâu Hàn, hắn năm đó nhưng mà hắc giáp quân bát bộ thiên tướng một trong Hàn Linh Súng à. Nghe nói qua, thiên giới mênh mông. Trùng tên sinh linh có rất nhiều. Hạ Vũ nói, Thiên Linh Nhi nhưng không tin, bởi vì nàng biết, thiên giới cố nhiên trùng tên sinh linh có rất nhiều, nhưng mà bát bộ thiên tướng danh hiệu ai dám loạn dùng. Đây hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Tựa như cùng tam sinh đạo chủ, bất bại thần thoại trọng đồng người tục danh. Từ xưa tới nay, trọng đồng người chỉ có một tôn. Đó chính là năm đó hắc giáp quân chủ. Cho đến ngày nay, không ai dám loạn dùng cái loại này tục danh, trừ phi mình chán sống. Vì thế, Thiên Linh Nhi từ đầu đến cuối không tin thế gian tất cả mọi chuyện sẽ trùng hợp như vậy. Hơn nữa năm đó bát bộ thiên tướng cũng chưa chết à. Thiên giới sinh linh đều biết, bọn họ sớm muộn sẽ trở về. Tiết Linh Hư đột nhiên đi tới, cất cao giọng nói, Vũ sư đệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này, như thế nào cùng những người đó chung đụng không vui mau à? Không phải người cùng một đường, làm sao có thể tiến tới với nhau đi? Thiên Linh Nhi tức giận nói, Tiết Linh Hư không biết làm sao nhún vai nói, cũng vậy, đi thôi, đi gặp các thế lực lớn người trưởng đà, thuận tiện nói chút sự việc, nói chút sự việc. Hạ Vũ có chút nghi ngờ, các thế lực lớn nói chuyện,